Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, trang 485. Ta Mỹ Sao? Ếch, đối phương vừa mới nói chính là này một câu. Đêm hôm khuya khoát, này không hề lý do một câu. Cự Long nghi hoặc, Cự Lự phát ngốc, sau đó làm cho sở hữu Cự Long mặt. Không trung hoàng kim cự long lại lần nữa lặp lại một lần những lời này, ta Mỹ sao? Cách rất xa cự long nhóm thấy không rõ lắm. Hoàng kim cự long những lời này là đối với hắn phía dưới lúc này nho nhỏ hình người quyển nói, màu. Hoàng kim hai tròng mắt mỉm cười nhìn chăm chú trên mặt đất nho nhỏ quyển. Hắn dùng chính mình từ quyển tập tới, còn không tính quá thuần thục long ngữ nói, ta Mỹ sao? Quyển, ta xem như minh bạch ngươi vì sao trăm phương nghìn kế nhất định phải học những lời này. Ngửa, đầu nhìn không trung Mỹ mộng ảo Pet. Quyển an tĩnh nói, màu đen trong mắt đồng thời ảnh ngược lưỡng đạo màu hoàng kim thân ảnh. Hiện giờ quyển mãn nhãn đều là Pet, sau đó, hắn liền nhìn đến không trung tao bao hoàng kim cự long động. Vỗ nhẹ cánh chim, nhẹ xoay người khu. Hắn ở không trung toàn phương vị hướng hắn triển lãm tân sinh thân thể, đây là một cái biến thân. Thuật, đem nhân thân biến thành long thân biến thân thuật, không phải thủ thuật che mắt như vậy biến thân thuật, mà là dung hợp đại luyện kim thuật, có thể rõ đầu rõ đuôi, rõ ràng chính xác đem người biến thành cự long chân thật biến thân thuật, ta đã sớm tưởng nghiên cứu loại này biến thân thuật. Suy nghĩ muốn cùng quyển vẫn luôn ở bên nhau kia một khắc. Giữa không trung hoàng kim cự, long chuyên chú mà nhìn dưới mặt đất thượng quyển. Một chữ nghiêm túc nói, muốn cùng người nào đó vẫn luôn ở bên nhau. Muốn người nào đó ngang nhau mà đi nói. Vậy đem chính mình biến thành người kia giống nhau người được rồi tương đương, nếu người kia không phải người. Vậy biến thành cùng hắn giống nhau cự long liền được rồi tương đương, Pet cười nói. Hắn ngữ khí là mang cười, nhưng mà biểu tình lại tràn đầy nghiêm túc. Hắn là thật sự như vậy tưởng, cũng là thật sự làm như vậy, đã từng. Một cái khác, Pet sinh ra cùng hắn giống nhau ý tưởng thời điểm. Đem quyển từ cự long biến thành nhân loại, mà hiện giờ, trước mắt Pet lại lựa chọn chịu đựng thống khổ. Đem chính mình biến thành cự long, biết loại trình độ này biến thân thuật yêu cầu chịu đựng thống khổ. Nhìn không trung Pet, quyển miệng hơi hơi mở ra, đối mặt nghiêm túc Pet, hắn nghiêm túc đem hoàn toàn mới Pet đánh giá một lần. Sau một lúc lâu nghiêm túc nói, Mỹ, phi thường Mỹ, sau đó, Pet liền cười, ngay sau đó, hắn còn từ chảo chung đưa ra một quyển sách tới. Sau đó lược hiện ngượng ngập nói, ngươi không phải muốn Pet Sách Ma Pháp sao? Này tuy rằng không phải ngươi lúc ấy đi đoạt lấy kia một quyển. Bất quá này bổn so với kia bổn càng tốt, là ta viết, tuy rằng còn không có viết xong, nhưng ta bảo đảm nó tuyệt đối sẽ là trên thế giới lợi hại nhất một quyển sách ma pháp, hắn thẹn. Thùng mà mau toại tự đề cử mình nói, kia khó được ngượng ngùng cũng phi thường Mỹ. Nhìn đến như vậy, Pet trong nháy mắt, quyền cảm giác chính mình tâm hung hăng động. Sau đó chung quanh vô số người đàn ông độc thân tâm cũng hung hăng động, rốt cuộc kìm nén không được. Chính mình đối hoàng kim cự long hướng tới. Trước mắt thấy hoàng kim cự long toàn phương vị triển lãm ở bọn họ trước mặt. Hùng tráng mà mỹ lệ thân hình sau, liên tưởng đến hắn phía trước hỏi nói. Cự long nhóm ngộ đạo hắn. Hắn đây là ở theo đuổi phối ngẫu a. Như vậy Mỹ như vậy cường tráng hoàng kim cự long ở theo đuổi phối ngẫu. Bọn họ cần thiết đáp lại a. Vì thế, đại buổi tối, một đầu độc thân cự long ứng hòa tiếng hô sôi nổi vang lên. Tiếng hô qua đi, bọn họ còn một đầu từ chính mình xào huyệt trung bay lên. Mang theo mấy ngày này thu thập đến tân bảo tàng. Ô ương, bọn họ phía sau tiếp trước về phía hoàng kim cự long phương hướng bay đi. sau đó cũng liền bay đến khoảng cách đối phương 1000m tả hữu khoảng cách đi. Không thể càng gần, bọn họ liền nhìn đến không biết khi nào bay đến hoàng kim cự long bên cạnh màu đen cự long, hai đầu. Cự long bốn mắt nhìn nhau, cái đuôi đều câu đến cùng nhau. Hiển nhiên đã đối thượng mắt, này, này không trách bọn họ. Đại buổi tối, ngươi lớn lên như vậy hắc, chúng ta nhìn không tới. Bị một kim một hắc hai đầu cự long giết chết, long sắc bén ánh mắt đối thượng. Phủng bảo tàng cùng một viên thiếu nam tâm, thiếu nữ tâm mà đến cự long nháy mắt chạy trối chết. Đem đầu thật sâu chôn ở sào huyệt nội, bọn họ nháy mắt an tĩnh như gà, nhưng thật ra chung quanh đều là người đàn ông độc thân phác hạ cùng. Brett từ đầu tới đuôi không hề nhúc nhích, Brett là đang ngủ. Mà phác hạ còn lại là, xem chính là Pet sao? Mao Ba Tần đại công đều hỏi hắn là cái gì nhan sắc, ngày hôm sau lại cho hắn hoàng kim đại vòng. Hừ hừ. Hắn không phải hoàng kim cự long là cái gì? Cũng liền nhân cơ hội nhìn nhiều vài lần đi. Phác hạ thực mau liền cảm thấy mỹ mãn, tiếp tục ôm cái đuôi nặng nề ngủ, mà tân sinh long cốc từ đây. Tác nhiều một đầu hoàng kim cự long, hắn vẫn luôn cùng một đầu màu đen cự long ở bên nhau. Mà không phải cự long thời điểm, đó chính là một người màu trà tóc người trẻ tuổi cùng một người màu đen tóc người trẻ tuổi ở bên nhau, chính như chuyện cổ tích kết cục Trung vương tử công chúa giống nhau. Màu đen cự long cùng hoàng kim cự long trao đổi khế ước, được đến long cốc chung sở hữu cự long chúc phúc. Từ đây lúc sau bọn họ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Có lẽ bọn họ tương lai ở Long Cốc trụ nị sau còn sẽ trở về nguyên bản thế giới. Nhìn xem, có lẽ đi các thế giới khác nhìn xem. Chúng ta cũng không sẽ biết cự long cùng ma pháp sư tương lai quỹ đạo. Bất quá chỉ ở mỗi một cái phương diện, chúng ta có thể giống trên thế giới này lợi hại nhất bói toán sư như vậy. Làm ra chúng ta, tiên đoán, đó chính là bọn họ đem vĩnh viễn một đường đồng hành. Vĩnh viễn, thẳng đến bọn họ tận cùng của thời gian. Tác giả có chuyện nói, biến thân thuật có thể đem nhân loại biến thành cự long biến thân thuật. Có điểm đau, bất quá không phải phía trước kia phê hàng giả, mà là có thể đem người rõ đầu rõ đuôi biến thành cự long thật biến thân thuật. Trọng lượng cũng sẽ biến thành cự long cái loại này nga. Trích tự Pet sách ma pháp trang thứ nhất. Mạnh mẽ dính vào nguyên bản trang thứ nhất phía trước. Tân tăng trang thứ nhất, câu chuyện này kết thúc. Chảy nước mũi viết xong. Ngô, gần nhất bị cảm. Không biết lại có cái gì tân virus lưu hành. Đại gia xin bảo trọng thân thể. Hết chương.